Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 405, dạy thủ thế mới. Dẫn đầu trào lưu, có thể có tư cách xem cái này chàng tốt đùa giỡn nhân không nhiều lắm. Rõ ràng nhất sắc đều là con dòng cháu giống. Bởi vì chủng sư sư là lão bài quý tộc, Trấn Tây Hầu tước phủ chính nữ. Trầm Lãng cũng là lão bài quý tộc, Huyền Vũ Hầu tước phủ người ở rể. Tốt đi, mọi người tuy là mỗi ngày cầm người ở rể cái danh này pha trò Trầm Lãng, cũng không đem hắn trở thành trong quý tộc một thành viên. Thế nhưng người nào tâm lý đều tinh tường, Huyền Vũ Hầu tước phủ người nói chuyện là Trầm Lãng, Thế tử Kim Mộc Thông là Đả Tương Du. Cho nên chủng sư sư cùng Trầm Lãng giữa luận võ cũng hoàn toàn là giữa quý tộc tốt đùa giỡn. Trong nhà là bá tước trở xuống, cũng không cần tới góp náo nhiệt này. Đừng động cha ngươi, ra ra ngươi làm cái gì quan viên đều vô dụng. Cái gì thái thú a, thậm chí triều đình ở trên tam phẩm đại quan đều còn chưa có tư cách đến xem chàng náo nhiệt này. Đương nhiên chân chính đỉnh cấp đại nhân vật cũng không có một trình diện. Thái tử, tam vương tử đám người là hết thảy sẽ không tới. Thiên Nhạc thành phủ đề đốc, Trung đô đốc phủ phái tới mấy trăm danh vũ sĩ duy trì trật tự. Quốc quân phái tới Tiểu Lê Công Công, Quốc vương nhi tử Trung, Tứ vương tử Ninh Chân, Ngũ vương tử Ninh Chính, Lục vương tử Ninh Cảnh tới. Tô thị gia tộc hủy diệt về sau, Tô Phi cũng không có như cùng trong tưởng tượng như vậy tao ngộ ngập đầu chi tai họa. Thậm chí không có bị đánh vào lãnh cung, quốc quân liền phảng phất cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Đối với Tô Phi không có cực kỳ tốt, cũng không có đặc biệt không được, ngẫu nhiên có thì còn có thể quá khứ sủng hạnh một phen. Điều này làm cho Tô Phi cảm thấy sống sót sau tai nạn, nhưng sau biến được càng nhu hòa hiền lành. Phải biết, nàng liền tự sát độc dược đều chuẩn bị xong, vốn tưởng rằng chắc chắn phải chết. Trải qua lúc này đây về sau, Tô Phi nhưng thật ra nhất trượng phu của mình có mặt khác một tầng nhận thức. Thế nhưng Lục vương tử Ninh Cảnh thời gian không dễ chịu, mất đi Tô thị gia tộc làm dựa vào sơn, hắn giá thị trường lập tức liền vắng vẻ xuống. Hiện tại mỗi ngày đều quỳ liếm thái tử. Tứ vương tử Ninh Chân là thái tử đầu ngựa, bây giờ Ninh Cảnh cũng theo sát bên ngoài sau. Cái này Bắc Uyển sân săn bắn thao trường vốn là không có bất kỳ khán đài, nhưng vì Trầm Lãng cùng chủng sư sư lúc này đây luận võ, lâm thời dựng một cái to lớn khán đài, đủ đủ để dung nạp mấy trăm người. Này lúc thủ đô bên trong con em quyền quý đem toàn bộ khán đài ngồi tràn đầy. Trời thấy, Trầm Lãng cái tai họa này rốt cục có người thu thập. Hắn đương thời đầu óc là vào thủy sao? Dĩ nhiên bằng lòng cùng chủng sư sư luận võ. Muốn chết đều như thế rất khác biệt. Bội phục bội phục, then chốt bằng lòng luận võ về sau, lại vẫn suốt đêm chạy trốn. Thật đúng là chẳng biết xấu hổ a. Ta đổ 1000 kim tệ, Trầm Lãng bị miểu sát. Một cái con dòng cháu giống hô lớn, người nào theo ta đổ, người nào theo ta đổ. Quỷ mới có thể so với đổ đây. Ta đặt 1000 kim tệ ở đổ Trầm Lãng bị miểu sát. Có người theo ta đánh cuộc không? Một cái quỷ cũng không có. Trong con mắt của mọi người, Trầm Lãng bị miểu sát là 1000% kết quả. Cái này chủng đánh cuộc hoàn toàn là lấy tiền đổ xuống sông xuống biển. Quỷ mới biết dại dột xuất hiện độc. Lục vương tử Ninh Cảnh cười nói. Ninh Chính, Trầm Lãng làm sao nghĩ như vậy không ra à? Như thế khẩn cấp muốn chết. Ninh Chính không để ý tới. Lục vương tử Ninh Cảnh châm chọc. Ngũ ca thu 11 tên ăn mày về sau, có đoạt chính tiền vốn. Cái giá lớn a. Đệ đệ cha hỏi ngươi đều không trả lời. Tứ ca chúng ta bằng không làm xa một chút, miễn cho bị Ninh Chính khí phách thương tổn được a. chúng ta ngũ vương tử Ninh Chính nhưng là phải bằng vào 11 tên ăn mày đoạt chính đây. Ninh Chính như trước mắt điếc tai ngơ. Tứ vương tử Ninh Chân vốn không muốn phản ứng Ninh Cảnh. Nhưng hai người dù sao đều thuộc về thái tử nhất hệ. Vì vậy trả lời, Ninh Cảnh, ngươi ngũ ca khẩn trương đây. Không có tâm tình nói. Lục vương tử Ninh Cảnh cười nói. Đúng, đúng, ta kém chút quên. Ngũ ca vừa căng thẳng liền dễ dàng nói lắp kia mà. Là ta không đúng, là ta không đúng. Điều khiển, điều khiển, điều khiển. Không được thấy người. Trước nghe tiếng, bên ngoài truyền đến chủng sư sư thân ảnh. Khoảng khắc sau nàng tinh xảo tuyệt đẹp mặt mũi xuất hiện ở mọi người trước mắt. Cưỡi ở thiên lý mã ở trên thân thể mềm mại. Có vẻ nhất là bên ngoài hỏa bạo mê người. Chân chính tuyệt sắc thiếu nữ đẹp. Tứ vương tử Ninh Chân, lục vương tử Ninh Cảnh ánh mắt đều một hồi hừng hực. Thậm chí một cái địa phương nào đó dục dịch. Bọn họ là quốc vương nhi tử, đã có thể lột khai quang vòng xem nữ nhân. Ở trong mắt bọn hắn càng thêm thuần túy chứng kiến nữ nhân mỹ lệ cùng tính cảm giác. Toàn bộ nhạc quốc tướng mạo cùng vóc người vượt lên trước Kim Mộc Lan cùng chủng sư sư nữ nhân. Thật là không có, Kim Mộc Lan khiêm tốn, mọi người thấy rõ không nhiều lắm. Chủng sư sư cao điệu, mọi người thường thường có thể chứng kiến. Mỗi một lần nhìn thấy nàng, đúng như cùng nhìn thấy một đám lửa, trong nháy mắt tại nội tâm bốc cháy lên dục vọng tới. Nhất là nhìn đến nàng vênh mặt hất hàm sai khiến ngang ngược dáng vẻ. Hận không thể lập tức vạch trần đưa nàng ngủ khóc. Đáng tiếc a, người nữ nhân này không phải Ninh Cảnh cùng Ninh Chân có thể thèm thuồng. Thật là khiến người ta tinh thần chán nản. Ninh Chân cùng Ninh Cảnh mặc dù là vương tử, thế nhưng vương tử cùng vương tử cũng là không cùng một dạng. Có vài người thật cao ở lên, có vài người lại ở bụi bậm bên trong. Chủng sư sư mặc dù là hầu tước chi nữ, nhưng cũng là nhất đại quân phiệt chi nữ. Ninh Cảnh cùng Ninh Chân vẫn xứng không được lên. Đối mặt như vậy tuyệt sắc thiếu nữ đẹp, hai người này cũng tối đa chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng mà. Thôi, chẳng qua còn tốt, còn có một cái vương tử đâu chỉ ở bụi bậm bên trong. Tưởng chừng như là bị người đạp phải bùn đất bên dưới. Ninh Chính cái này cả lăm phế vật, liền một cái lục phẩm tiểu quan đều có thể lấn phụ hắn. Chỉ cần có người so với ta thảm hại hơn, ta đây liền yên tâm. Theo chủng sư sư mà đến, chính là Tiết thị gia tộc thế tử Tiết Bàn. Chủng sư sư theo chiến mã trên nhảy xuống, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mọi người ánh mắt của nam nhân đều rơi vào nàng thân lên. Mặt của nàng lên, nàng thắt lưng lên, trước ngực của nàng thắt lưng xuống, trong lòng nàng đắc ý thêm không tiết tháo. Các người những thứ này rác rưởi nam nhân, cũng chính là qua lướt qua nghiện, nhiều lắm ở trong đầu mặt ý dâm một phen. Ta chủng sư sư há là các ngươi xứng đáng ở trên. Ta nửa đầu ngón tay, các ngươi cũng không xứng đụng, một đám đống cặn bã. Nàng coi thường nhân trung, cũng bao quát Ninh Chân, Ninh Chính, Ninh Cảnh, ở trong mắt nàng, cũng chính là lác đác mấy người xứng đáng trên cùng nàng nói một câu. Cho dù là quốc vương nhi nữ trung, nàng cũng liền coi thái tử cùng tam vương tử. Ninh Hàn, thừa lại hạ cho dù là Ninh La cùng Ninh Diễm, nàng không thế nào nhìn thấy lên, nhìn thấy chủng sư sư hạ ngựa, dù cho bất đồng trận doanh, tứ vương tử cùng lục vương tử vẫn là đứng dậy nghênh tiếp. Toàn bộ khán đài hơn mấy trăm tên quyền quý con, cũng toàn bộ đứng dậy nghênh tiếp, chủng sư sư cũng không đáp lễ, trực tiếp tiến nhập đại doanh bên trong. Ngạo mạn không gì sánh được, Ninh Chân cùng Ninh Cảnh khuôn mặt sắc đều có chút khó coi. Đường đường vương tử đều bị người không nhìn, đương nhiên, cũng bởi vì đối phương là chủng sư sư, như đổi thành trấn Tây Hầu Thế Tử, nhất định sẽ tiến lên hành lễ. Chủng thị gia tộc người mỗi một người đều nắm lễ quá mức cung. duy chỉ có chủng sư sư ngoại lệ. Tiết thị gia tộc thế tử Tiết Bàn tiến lên, khom người nói, bái kiến tứ điện hạ, ngũ điện hạ, lục điện hạ, ba cái vương tử đáp lễ. Tiết Bàn nói, ta đi vào dặn vài câu. Lúc này, Trầm Lãng cưỡi ngựa tiến đến, đi theo phía sau một đám nương tử quân, toàn bộ đều là Ninh Diễm công chúa vệ đội. Suy, suyệt, Trầm Lãng mới vừa vào bàn, mấy trăm danh con em quyền quý dồn dập khen ngược, thật chỉnh tề hướng Trầm Lãng dựng thẳng lên ngón út, biểu thị coi rẻ. Hiện tại tiểu lão bách tính là không dám rước lấy Trầm Lãng, nhưng tại chỗ đều là con em quyền quý, tập thể coi rẻ một cái Trầm Lãng vẫn là dám. Trầm Lãng vẫn là lần đầu tiên cùng thủ đô con nhà giàu giao tiếp, nhìn thấy tất cả mọi người hèn mọn hắn, hướng hắn dựng thẳng ngón út, tức thì hắn dừng hạ chiến ngựa. Chư vị nhân huynh, hoan nghênh tới cổ động a. Tức thì trong đám người có vị con em quyền quý hô, Trầm Lãng đừng khách khí, chúng ta chính là tới thăm ngươi làm sao bị miểu sát, làm sao bị thiến. Trầm Lãng, ngươi bị thiến về sau đại khái là ăn không được cơm chùa đi. Mọi người chính là không cam lòng Trầm Lãng ăn bám ăn như thế thoải mái, ở Huyền Vũ Thành trở thành Kim Mộc Lan người ở rể không nói, tới thủ đô về sau trực tiếp cùng Tam công chúa Ninh Diễm thông đồng lên. Ninh Diễm công chúa tốn hao mười mấy năm thời gian mới xây dựng nữ tử vệ đội, hiện tại ngược lại trở thành ngươi Trầm Lãng, ngươi cái này cơm chùa ăn cũng quá này, đi tới cái nào ăn được đâu. Trầm Lãng cười nói, giống ta đẹp trai như vậy người, coi như bị thiến cũng không được làm lỡ ăn bám, ta còn có tay, còn có miệng, còn có đầu lưỡi đây. Lại nói ta Trầm Lãng nhân xưng Đông Phương bất bại, trận này luận võ ta tất thắng không thể nghi ngờ. Thôi đi, ngươi muốn không phải sợ chết, trước trời tối trên ngươi chạy cái gì à, nửa đêm bỏ trốn mất dạng, không biết liêm sỉ. Trầm Lãng nói, không sai a, trước thiên ban đêm ta là chạy trốn, đó là có nguyên nhân, bởi vì ta nghe nói chủng sư sư hai ngày qua này kinh nguyệt. Cái này nhiều điểm xấu a, ngươi nói ta muốn là đánh thắng, làm cho nàng trên hạ đều đổ máu, điểm xấu, điểm xấu, cho nên vừa nghe việc này, liền mau trốn chạy, ta giết hắn, giết hắn. Trong doanh phòng chủng sư sư lúc đầu đang làm chuẩn bị, nghe được Trầm Lãng lời này về sau, lập tức rút kiếm tự muốn lao tới đem Trầm Lãng chém thành muôn mảnh. Nàng cả người đều muốn tạc, theo nhỏ đến lớn, còn không có một người dám nói thế với nàng, làm như vậy tiện nàng. Bên cạnh Tiết Tuyết lập tức ngăn lại nàng, gấp cái gì, lập tức phải luận võ. Tiết Tuyết ôn nhu nói, chủng sư sư vừa nghe có đạo lý, chờ chút tỉ võ thời điểm, đem Trầm Lãng trước thiến sau giết, tức giận cái gì đều giải khai. Trầm Lãng ở bên ngoài tiếp tục nói, kỳ thực ta cái kia căn bản cũng không phải là chạy trốn, ta chỉ là muốn buông tha chủng sư sư nhất ngựa. Người nữ nhân này tuy là miệng tiện, thế nhưng hung lớn a, hung đại ngốc nghếch miệng tiện, không phải bình thường nhất sao? Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên không cảm kích, còn phái khiến đại quân đem ta cản lại. Vậy cũng đừng trách ta đây cái Đông Phương bất bại vô tình. Ta và các ngươi nói, con người của ta võ công thâm bất khả trắc. Chủng sư sư một hồi ngươi toàn thân trên dưới đều phún huyết, vậy cũng ngàn vạn đừng trách ta a. Chủng sư sư lại muốn tức điên, lại chợt muốn xông ra tới, nhưng lại một lần nữa bị Tiết Tuyết kéo. Toàn trường hết thảy quyền quý kinh ngạc đến ngây người. Trời à, người chi tiện là vô địch a, so với tiện mọi người không sánh bằng ngươi, ngươi cái này vô sỉ thần vận, nhất định vô địch. Vì vậy, mấy trăm danh con em quyền quý lại một lần nữa khen ngược, lại một lần nữa hướng Trầm Lãng dựng thẳng lên đầu ngón tay út. Trầm Lãng toàn bộ một mình toàn thu, đa tạ đa tạ, đa tạ đa tạ. Trầm Lãng nói, Chư vị nhân huynh, các ngươi cái này thủ thế có chút quá thời. Ta sẽ dạy cho các ngươi một cái tân thủ thế. Nhưng về sau, Trầm Lãng dựng thẳng lên hai cây ngón giữa. Cái này thủ thế mới khí phách, mới rất khác biệt a. Nhất là bên ngoài hai cây ngón giữa cùng nhau thụ thời điểm. Kia thủ thế là có ý gì đâu? Mọi người theo ta niệm, đâm gào, làm, tiếng thứ tư, chính là ta xxx sao sao sao mẹ ngươi ý tứ. Trầm Lãng cưỡi ngựa, dựng thẳng lên hai cây ngón giữa, tha toàn trường một vòng, đem toàn trường con em quyền quý mẫu thân đều ân cần thăm hỏi qua nhất lần. Ninh Chính tê cả da đầu, hận không thể nay thiên chưa có tới. Chuyện này, đây chính là hắn bạn tốt nhất, lớn nhất, ỷ trưởng, một số thời khắc, thật cần lớn lao dũng khí mới có thể cùng hắn đứng chung một chỗ. Trầm Lãng lớn tiếng nói, phía trước ta giáo hội các ngươi một cái từ, ngốc bước, nay thiên lại giáo hội các ngươi một cái thủ thế, mọi người hãy đọc theo ta, đâm gào, ở đây mấy trăm con em quyền quý dĩ nhiên bản năng đọc lên chữ kia. Không khách khí, Trầm Lãng nói, ta Trầm Lãng chính là dẫn dắt thủ đô phong trào, thời thượng nhất thời thượng, mà này lúc, một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, Lục Vương Tử Ninh cảnh lạnh giọng nói, Trầm Lãng, ngươi cái này khiêu lương tiểu sửu, còn thích hợp là một cái lộng thần, một hồi chủng sư sư tiểu thư đưa ngươi thiến, ngươi vừa vặn có thể tiến nhập vương cung. Trở thành một tiểu thái giám, chẳng qua cái thời gian đó, ngươi đỉnh đầu chỉ sợ xanh mượt, ngươi đã không có công cụ, tin tưởng ngươi thê nữ đều nhịn không được tịch mịch, muốn dồn dập quá trớn đi, Ninh Cảnh thực sự nhịn không được, dựa vào cái gì Trầm Lãng một cái nho nhỏ người ở rể liền có thể như vậy làm mưa làm gió. Hắn lời này vừa ra, Trầm Lãng tức thì khuôn mặt sắc phát lạnh. Trực tiếp tung ngựa xông ra, roi ngựa trong tay hướng Ninh Cảnh cuồng rút đi. Ninh Cảnh chợt bắt lại Trầm Lãng mã tiên, lạnh giọng nói, Trầm Lãng, ngươi nho nhỏ người ở rể, dám dĩ hạ phạm thượng, dám tập kích vương tử, muốn chết sao, mưu phản sao? Trầm Lãng nhìn Ninh Cảnh, gằn từng chữ, ngốc bức, Tô thị toàn tộc đều bị ta giết sạch. Người thân trên cũng chảy Tô thị gia tộc huyết, nếu không phải xem ở bệ hạ mặt mũi lên, ta sớm giết chết ngươi. Ngươi dám nói thêm một chữ nữa, ta cam đoan lộng tàn ngươi, ta cam đoan để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Trầm Lãng chỉ vào Ninh Cảnh, đại quát lên, Ninh Cảnh, ngươi nói, ngươi còn dám nói một chữ thử nhìn một chút, ta không được lộng tàn ngươi. Ta chính là kỹ nữ tử nuôi. Lục Vương Tử Ninh Cảnh vừa giận lại sợ. Trong lòng thật là hối hận. Vừa rồi vì sao không nhịn được. Dĩ nhiên chạy đến trêu chọc cái người điên này. Thế nhưng, ở Trầm Lãng ánh mắt phía dưới, hắn lời kế tiếp thật đúng là không dám nói ra. Bởi vì, Tô thị gia tộc quả thực chính là bị hắn tiêu diệt. Tức thì, Lục Vương Tử Ninh Cảnh ánh mắt hướng Lê Ân nhìn lại. Hét lớn, tiểu Lê công công, ngươi thấy sao, ngươi thấy sao? Trầm Lãng một cái phạm thượng, công nhiên uy hiếp một cái vương tử. Hình dung mưu phản, ngươi làm thế nào xử trí? Làm thế nào xử trí? Tiểu Lê công công thản nhiên nói. Trầm công tử, đừng nói lung tung, cẩn thận bệ hạ đánh ngươi. Lời này vừa ra, Ninh Cảnh khuôn mặt sắc thương bạch vô sắc, Trầm Lãng công nhiên nói muốn lộng tàn hắn, làm quốc quân tâm phúc, Lê Ân cũng chỉ là không mặn không nhạt mắng Trầm Lãng một câu. Chuyện này, cái này chứng minh cái gì? Chứng minh ở bệ hạ trong lòng, hắn Ninh Cảnh phân lượng vẫn còn so sánh không được lên một cái Trầm Lãng. Cho nên, Ninh Cảnh tức thì ngây người. Ngốc bước, Trầm Lãng đoạt lại roi ra, trực tiếp ở Ninh Cảnh thân trên rút ra nhất kế. Ba, Ninh Cảnh võ công đương nhiên có thể tránh, thế nhưng hắn mới vừa rồi bị Lê Ân công công thái độ hù được. cả người sống ở đó trong. Cho nên, rõ ràng kề bên Trầm Lãng một roi, lưu lại một đạo sâu đậm vết máu. Lục Vương Tử thân thể ở run rẩy, lạnh cả người, chu vi mọi người ngơ ngác nhìn một màn này. Trầm Lãng đây là điên sao? Dĩ nhiên ngang ngược như vậy, trước mặt mọi người quất Ninh Cảnh. Lục Vương Tử Ninh Cảnh thật cả đầu đều muốn tạc một dạng. Cả người hầu như chết lặng. Lúc trước hắn biết, Tô Thị rơi đài về sau, hắn dựa vào Sơn sẽ không. Nhưng hắn vẫn là quốc vương nhi tử, vẫn không có người dám trêu chọc. Như trước thật cao ở lên. Đương nhiên, cũng đúng là không người nào ăn cơm no không có việc làm đi kéo hắn miệng cọp gan thỏ đồ. Nhưng là bây giờ Trầm Lãng trực tiếp nhất roi quất tới, làm cho hắn tất cả mặt, tất cả cái giá, toàn bộ vứt sạch sẽ. Điều này làm cho cả người hắn lập tức hầu như mất đi tất cả phản ứng. Trầm Lãng, ta và ngươi thế bất lưỡng lập, không chết không ngớt. Trầm Lãng, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ta muốn đưa ngươi ra toàn bộ chém tận giết tuyệt. Tứ Vương Tử Ninh Chân tiến lên, đem Ninh Cảnh kéo về đến vị trí trên ngồi xuống, thoáng khôi phục thần trí. Lục Vương Tử Ninh Cảnh trong lòng nghiến răng nghiến lợi, âm ầm thề, thậm chí hắn tại nội tâm căm hận phụ vương Ninh Nguyên Hiến. Nếu không phải ngươi đối với Trầm Lãng như này sủng ái, hắn làm sao sẽ như này làm càn ương ngạnh? Lẽ nào trong lòng ngươi, ta đây cái nhi tử vẫn còn so sánh không được trên chính là một cái tạp chủng người ở rể Trầm Lãng? Sao? Tứ Vương Tử Ninh Chân nói, Lục đệ không nên tức giận, thượng thiên muốn cho người diệt vong, trước phải nhường điên cuồng, Trầm Lãng trước khi chết nổi điên, cái này không có gì, rất nhanh hắn sẽ chết. Lúc đầu chủng sư sư chỉ là muốn thiến hắn, vừa rồi hắn như vậy nhục nhã chủng sư sư, nàng nhất định sẽ đau nhức hạ sát thủ. Ninh Cảnh nói, đúng, đúng, cái này tạp chủng chắc chắn phải chết. Ninh Chân nói, hơn nữa còn là Trầm Lãng chính mình bị coi thường, tự tìm tử lộ, coi như hắn bị chủng sư sư giết cũng là chết vô ích. Ngươi cần gì phải cùng một người chết tính toán? Lục Vương Tử Ninh Cảnh nói, coi như hắn chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn người nhà. Hôm nay bị sỉ nhục, ta cần hắn ra gấp trăm lần hoàn lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?